Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1335, người nhà họ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi cười khổ, nếu cô ta yên yên ổn ổn sống cuộc sống của cô ta cũng đủ rồi, hai người chúng ta không nên gặp nhau làm gì. Cậu Trần, Lục Tông Nguyên khẽ gọi, hà, Trần Khiêm dường như đang lơ đễnh, hà hà, không biết cậu Trần hiện tại sống ở đâu, nếu tiện cậu có thể chuyển đến nhà họ Lục chúng tôi sống. Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi ăn trốn ở tốt nhất cho cậu. Lục Tông Nguyên nói, Trần Khiêm gật đầu, chuyển vào nhà họ Lục. Lục Tông Nguyên dĩ nhiên là tiếp người nhà họ Long ở phòng khách. Cô Dương, chào cô, tôi đã xem qua danh sách quà tặng của cô. Lần này lễ vật thật long trọng, rất quý giá, nhà họ Lục chúng tôi thật sự không nhận nổi. Lục Tông Nguyên khách khí nói, Chủ tịch Lục khách sáo quá, ông trăm công nghìn việc còn có thể tiếp tôi. Như vậy đã là may mắn của nhà họ Long chúng tôi, Dương Hạ nói. Lục Tông Nguyên cười cười liếc nhìn Dương Hạ một cái. Cô gái này tuổi còn trẻ như vậy đã có thể đại diện nhà họ Long đi bàn việc, xem chừng cũng là người thủ đoạn, hơn nữa lúc gặp mặt nói chuyện. Cô ta đối đáp khéo léo, khiến cho người đối diện cảm thấy cô ta rất đoan trang nghiêm nghị. Khiến Lục Tông Nguyên khá coi trọng Dương Hạ, biết Chủ tịch Lục bận rộn nên Tiểu Hạ xin trình bày mục đích đến đây lần này luôn. Kế hoạch hợp tác với nhà họ Long không biết ông đã xem qua chưa? Nếu có thể, hai nhà chúng ta tiến hành hợp tác sâu rộng. Hơn nữa để biểu đạt thành ý, nhà họ Long sẽ chuyển giao dự án trị giá 100 triệu để nhà họ Lục tiếp quản. Mí mắt Lục Tông Nguyên nhướng lên, hơi động lòng. Nhưng mà, ông ta cũng chưa vội biểu lộ ra. Cảm ơn nhà họ Long đã có thành ý hợp tác, tạm thời khoan hãy vội. Tôi nghe nói cô Dương Hạ cũng là người Long Giang. Cũng có người thân thích ở đây, cho nên đối với tình hình ở Long Giang chắc cô cũng có biết. Hẳn là cô cũng nghe họ hàng nói qua, quan hệ hai nhà Long Mạc trên thương trường cũng không phải là bí mật gì. Mà nói thật quan hệ hai nhà Lục Mạc thực chất cũng chẳng ra gì. Hiện tại nhà họ Long đột nhiên cử đại diện đến gặp, không khỏi khiến Lục Tông Nguyên cảnh giác. Nghe nói người đại là Dương Hạ nên Lục Tông Nguyên đã cho người điều tra cô ta. Chủ tịch Lục quả là cẩn thận. Đúng là tôi có vài người họ hàng ở đây nhưng đã lâu không có liên hệ, xem như đây là lần đầu đến Long Giang, cho nên đối với tình hình ở đây cũng không biết nhiều, nhưng có một điều có thể chắc chắn, có được dự án lần này nhà họ Lục sẽ kiếm được bộn tiền, như vậy sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nhà Long Lục chúng ta. Ông nói đúng chứ, Dương Hạ cười. Lục Tông Nguyên gật gù, đúng lúc này, quản gia từ ngoài đi vào, báo cáo, Chủ tịch Lục, tôi đã dàn xếp ổn thỏa cho cậu Trần. Ông còn dặn dò gì không? Lục Tông Nguyên đáp. Được rồi, đón tiếp cậu Trần cho tốt, không được lơ là chút nào đâu. Cách chương.